hiện tại Tô Minh không phải 8 phần khẳng định mà là 9 phần, hạt trọc lông chính là truyền thuyết trong miệng Xích Hỏa Hầu, tính cách ghi hận này hắn khắc sâu ghi nhớ. Tô Minh nhớ đến năm đó Ách Thương Tín từng nói hạt trọc lông bị tổn hại nặng 3 lần, hiển nhiên thời đại Xích Hỏa Hầu nói nó là vì bị tổn hại năng nên cần hồi phục, vì vậy mới điên cuồng cướp đoạt tinh thạch. Nhưng khiến Tô Minh thắc mắc là rốt cuộc có chuyện gì khiến hạt trọc lông từ cố chấp đang dược chuyển sang tinh thạch, điều này khiến hắn lấy làm khó hiểu. Có lẽ chờ hạt trọc lông nhớ lại rồi nó mới hiểu bên trong xảy ra biến chuyển lớn gì. Xích Hỏa Hầu biết được chỉ là một phần trải qua của hạt trọc lông, dù sao nó tồn tại lâu đời như Ách Thương. Tô Minh suy tư một lát sau ngẩng đầu nhìn hướng Xích Hỏa Hầu. À, nó còn. Xích Hỏa Hầu do dự một lúc, thầm nhủ nếu đã nói nhiều như vậy thì nói hết cho rồi, gã cắn răng nói tiếp. Ta nghe đồn không biết là thật hay giả, nghe nó, cực kỳ háo sắc, năm đó có nhiều nữ tu chân giới thứ năm liên quan đến nó, mỗi lần nhắc nó là bộ dạng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể tự tay tiêu diệt. Ta có gặp một nữ tu khi nhắc đến nó thì có vẻ rất xấu hổ, bực mình, hình như nó làm chuyện gì khiến người tức giận. Xích Hỏa Hầu nói xong. Tô Minh nghe vậy ngẩn ra, điểm này hắn không thấy trên người hạt trọc lông. Vậy bây giờ ở thần nguyên phế địa này ngươi có biết chỗ nào tìm ra chút manh mối về nó, hoặc là nói nếu nó trọng thương sắp chết, có cách gì cứu sống nó không? Tô Minh vẻ mặt dứt khoát, mặc kệ hạt trọc lông có lai lịch gì, mặc kệ bao nhiêu người ghi hận, nhưng nó vì hắn mới hôn mê sắp chết, hắn sẽ dốc hết sức chữa trị nó. Cái này. Mới nãy Xích Hỏa Hầu suy đoán giờ nghe Tô Minh nói gã càng khẳng định hạt trọc lông ra ngoài ý muốn, biểu tình suy tư, lát sau lắc đầu. Năm đó tu vi của ta không cùng đẳng cấp với nó, thật sự không biết có cách gì giúp được. Hiện tại hồn thể của nó dùng đan dược bình thường không thể cứu chữa. Nếu như tìm được Lục Áp Chân Tổ, lấy thuật đan dược của y có lẽ có thể. Nhưng đây như biển rộng tìm kim, cũng không biết Lục Áp Chân Tổ có tồn tại không nữa. Xích Hỏa Hầu thở dài, đang định lắc đầu thì bỗng mắt chợt lóe, dường như nghĩ ra điều gì. Nó tự xưng là Hắc Mặt, ta nhớ rồi, năm đó ở chân giới thứ năm ta nghe người ta nói một suy đoán, nói nó rất có thể không phải sinh linh chân giới thứ năm mà đến từ thần nguyên tinh không này. Xích Hỏa Hầu nhìn hướng Tô Minh. Ý ngươi nói, Hắc Mặt Tinh. Tô Minh mắt chợt lóe. Hắc Mặt Tinh. Có lẽ bên trong tồn tại liên hệ nào đó nhưng ta không thể khẳng định, ngươi tự nghĩ đi. Xích Hỏa Hầu gật đầu. Tô Minh nhắm mắt lại, lát sau khi mở ra lộ vẻ quyết đoán. Hạt trọc lông và Ách Thương biến nhau, điều này nói lên nhiều vấn đề, khả năng nó đến từ thần nguyên tinh hải là rất lớn, vậy thì Hắc Mặt Tinh cũng rất có thể liên quan đến hạt trọc lông. Hắc Mặt Tinh tồn tại năm tháng xa xưa. Trừ phi vạn cổ có người sửa tên tinh cầu này thành cạm bẫy chăm chọc hạt trọc lông, nếu không thì loại trùng hợp này chắc chắn có manh mối. Tô Minh cúi đầu nhìn lông chim xanh cầm trong tay, nhìn máu tươi bên trên, cảm nhận từ lông chim truyền ra hơi thở hạt trọc lông quen thuộc, não hắn hiện ra từng hình ảnh từ khi gặp gỡ nó đến lúc nó đốt cháy linh hồn. Bên tai hắn còn vang vọng hạt trọc lông đắc ý tự xương hạt gia gia. Có một số việc không liên quan đến lý trí. Biết rõ nguy hiểm nhưng ẩn phải làm. Nếu ngươi đã đốt cháy linh hồn giúp ta thì tô ta vì ngươi bước vào nguy hiểm có ngại gì? Lông chim này vốn ta không thể có được, nếu không phải phù văn thần nguyên phong ấn xung quanh, cho dù cuối cùng ta tiêu diệt Khổng Hoàng cũng chỉ được một luồng tơ xanh, khó mà đầy đủ hai cái hóa thành lông chim xanh. Ta, đánh cuộc một phen. Hạt trọc lông, dù lông chim này có vấn đề thì chúng ta cũng phải cược. Nếu ngươi hấp thu lông chim này mà hơi hồi phục thì coi như là lông đàm tô ta cũng đi vì ngươi. Nếu chúng ta cược thua, Tô Minh ta hứa khi thần nguyên của ta đại thành sẽ tiêu diệt bốn chân giới tuẫn tháng vì ngươi. Tô Minh cắn răng mạnh nhét lông chim xanh vào túi trữ vật, khi tay hắn đụng vào túi thì khẽ run, run rẩy đại biểu lòng hắn căng thẳng. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Cầu Ma Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Chính lúc này, lông chim xanh trong ánh sáng xanh biến thành một con khổng tước mang theo dữ tợn, điên cuộn và một tia ý chí sinh ra trong mắt nó, lao hướng hạt trọc lông. Hạt trọc lông cũng tỏa ánh sáng đen, hình thành con hạt nhắm mắt, như là bản năng hướng tới gần khổng tước xanh.